Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 739. Khống đánh giá, phòng hoạn với không đốt, đây không phải là một đôi liễn ấy ư, cũng có thể bị ngươi đem ra này vô dụng, nếu như ngươi đem loại này tâm tư đa dụng ở sáng tác bên trên. Cũng không phải hai năm qua đều không ra cái gì tác phẩm. Nhị địch nghe hiểu sau đó, tức giận nhổ nước bọt đạo, ngươi đây cũng không biết, ta viết chẳng qua chỉ là không phát biểu đi ra, ở một mực sửa đổi mà thôi, tranh thủ năm nay có thể phát hai quyển trở lên. Chu Hạ ung dung nói, bây giờ hắn 24 tuổi, theo danh tiếng cùng ảnh hưởng càng ngày càng lớn, fan cùng fan phim ảnh, cùng với trong nghề nhân sĩ đối với hắn mong đợi cũng cao hơn. Hắn cũng không thể lại chỉ chụp buôn bán phim, nên làm càng nhiều xã hội cống hiến. Đây cũng là hắn bắt đầu chụp điện ảnh một trong những nguyên nhân. So với những chuyên gia kia học giả hoặc là truyền thông nhú lộn phê bình sau, hắn mới bắt đầu làm những chuyện này, còn không bằng tự mình chủ động một ít. Cái này xã hội chính là như thế. Năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Có chuyện vẫn là phải có chút đảm đương. Chu Hạ cũng lại càng nhiều làm này mệt mỏi sự tình, Viêm Hoàng hậu Duệ, mặc dù càng nhiều là nói ái hình, nhưng quân sự cùng đặc chủng tác chiến vai diễn rất nhiều. Dù sao cũng là thông qua hiện ra một người lính ái tình, thể hiện Viêm Hoàng con gái ra tình hình trong nước ngực. Đặc biệt là liên quan đến một ít rút lui kiều hộ kiều, tham dự Ly An hé gó Duy Hòa hoạt động, đây đều là đối với quốc gia hình tượng tuyên truyền, mà quân nhân vốn chính là đại biểu quốc gia chính diện hình tượng. Bộ phim này là Chu Hạ thử đề tài quân sự bắt đầu, cũng là truyền hình là một cái còn có đảm đương, càng phụ trách đạo diễn tiếp tục, lão mưu tử có thể dùng hắn một ít phương thức truyền bá Trung Quốc văn hóa phù hào. Mà hắn ít nhất có thể dùng thần tượng điện ảnh ở châu Á truyền bá Trung Quốc văn hóa, phải không? Nói cho ta một chút chứ. Thời điểm ta đến trước tiên phải đi khen thưởng ngươi, hay là ở Hạ Hoa trang web chuyên CV bên trên liên tái đổi mới sao? Nhị địch lập tức hứng thú. Không được, là phim truyền hình viết kịch bản, viết quá mất thì giờ rồi. Chu Hạ giải thích, loại hình gì? Nữ chủ ta thích hợp diễn sao? Nhị địch cũng không thất vọng, ngược lại càng mong đợi. Không thích hợp, pháp phủ bài đề tài. Ngươi cũng đừng hỏi, bây giờ ta mới siêu tập tài liệu thực tế, còn không có động bút. Chu Hạ muốn làm nhưng thật ra là nhân dân chính nghĩa. Nhưng hắn cũng không cuống cuồng. Năm nay hai bộ điện ảnh cũng đủ hắn bận rộn. Hơn nữa hắn quyết định giảm bớt lượng công việc, từ từ làm là được. Người cái này bước chân là bước hơi lớn à? Nhị địch cười khanh khách nhìn Chu Hạ, không nghĩ tới Chu Hạ sẽ đi liên quan đến cái này đề tài. Yên tâm, sẽ không nói ra đàn, chân của ta trưởng vượt rộng. Chu Hạ tức giận nói, ha ha, người thật nhàm chán, nhanh như vậy liền nhàm chán. Chúng ta đây đi trước tắm, sau đó sẽ tiếp tục. Người buông ta ra, chấm ngoặc kép chấm chấm. Một đêm khổ cực, ngày thứ hai thức dậy đều đã 9 giờ. Thấy nhị địch vẫn ngủ say không tỉnh, Chu Hạ tâm tình lại thích mấy phần. Thật giống như vậy, mới chứng minh tối hôm qua chiến đấu, hắn thắng lợi càng hoàn toàn. Thuận tay cầm lên giường điện thoại của đầu mở ra, thấy có thật nhiều tin tức. Chu Hạ lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua, Tiểu Thời Đại, chính thức chiếu phim rồi. Ngày hôm qua một mực ở bận rộn, không có đóng chú bộ phim này rốt cuộc tình huống gì. Hắn mau đánh mở liếc mắt điện ảnh cho hắn gửi tin nhắn. Quả nhiên không hổ là cái kia thời không, hiện tượng cấp điện ảnh. Ngày đầu lại lấy 22.4% xếp hàng phiến, thu được vượt qua 1.200 triệu phòng bán vé. Phải biết theo thả nghỉ đông, hai ngày này tân bên trên điện ảnh có chừng mấy bộ, đặc biệt là trung ảnh tiến cử phiến Thần Thâu Vú Em Hai. từ lúc 6 hào chiếu phim sau, phòng bán vé biểu hiện rất không tồi. Chiếu phim một tuần lễ đã bắt lại 1.800 triệu phòng bán vé. Dù sao bây giờ, Tân Nhân Trinh Thám, Tư Nhân Đính Chế, hai bộ bán nhiều điện ảnh đang ở nhiệt ánh. Thần Thâu Vú Em Hai, xếp hàng phiến cũng không nhiều. Vẫn luôn không vượt qua 20%, mà Tân Nhân Trinh Thám, ở nguyên đán đi qua. Phòng bán vé đoạn Nhai Thức chảy xuống sau, liền vẫn không có đứng lên quá. Đơn nhật phòng bán vé không vượt qua 100 triệu. Bây giờ chiếu phim 24 ngày, tổng phòng chiếu tích lũy đến 36.200 triệu, phía sau sẽ nhìn một chút có thể hay không chống được xuân tiết. Lại bùng nổ một lớp rồi. Chu Hạ đối với lần này mặc dù hơi nhỏ thất vọng, nhưng lại rõ ràng nguyên nhân chỗ. Tân Nhân Trinh Thám, ban đầu chiếu phim 13 người đứng đầu thiên. Mượn bình thánh đản, tiết nguyên đán nhật, ở điện thương, thức ăn ngoài website, hạ hoa hệ toàn bộ internet công ty, video công ty game phiếu bầu dưới sự ủng hộ, lại ném vào rất lớn tuyên truyền, mới có tốt như vậy phòng bán vé biểu hiện. Cuối cùng đứng lên, phiếu bầu đầu nhập cao đến 200 triệu, chính là ở cuối năm, mùa đông cái này bất lợi cho đi ra ngoài hoạt động thời điểm. Phiếu bổ chưa kích rồi càng nhiều người tuổi trẻ tiến vào ảnh viện. Tân Nhân Trinh Thám mới đánh vỡ gần hơn 60 hạng ghi chép. Chiếu phim nửa tháng không tới đã đột phá 30 ước biên bản của phòng vé. Theo xem phim nhiệt chiều, còn có những thứ này kinh doanh các biện pháp kết thúc. Hết thảy liền khôi phục được nên có tiêu chuẩn. Bây giờ muốn nhìn Tân Nhân Trinh Thám, người xem cơ bản cũng nhìn rồi. Này 10 ngày xem phim đợt người giảm bớt, vé xem phim phòng dĩ nhiên là cấp tốc chảy xuống, không có sông lên nữa quá. Nhưng là dù vậy, trung bình mỗi ngày 60 triệu phòng bán vé, vẫn là bá chiếm mỗi ngày phòng bán vé hạng nhất bảo tỏa. Nắm giữ 35% tả hữu xếp hàng phiến. Nhưng theo hôm nay, tiểu thời đại, chiếu phim, Tân Nhân Trinh Thám, xếp hàng phiến giảm nhanh đến 21%. Phòng bán vé cũng chỉ có 52 triệu rồi. Nhưng so sánh, Tư Nhân Đính Chế, các loại điện ảnh hay lại là muốn tốt rất nhiều. Cũng liền so với tân chiếu phim, tiểu thời đại, kém. Dù sao cũng là hạ hoa tuyên truyền phát hành điện ảnh. Có hôm nay ngồi trên suất cùng phòng bán vé biểu hiện. Ngày mai, tiểu thời đại, xếp hàng phiến ít nhất sẽ gia tăng đến 35% tả hữu. Đương nhiên, có Tiểu Ái, Thanh Tử, Mỹ Na, Dương Tư, Bất Phàm, Đỉnh Đỉnh, Lâm Cẩu, Dương Dương, còn có đạo diễn Tiểu Tứ, những thứ này lưu lượng hoa nhỏ. Thịt tươi, điện thương, internet xí nghiệp phiếu bổ cũng rất tích cực. Những thứ này Tân Hưng internet xí nghiệp cũng đều là tương đối bén nhạy. Bọn họ nhìn thấy những thứ này có nhan giá trị, có lưu lượng minh tinh mang đến tuyên truyền hiệu quả, đều là không tiếc tốn mấy triệu, ngàn vạn tới là vé xem phim bổ. Vội vã nhìn xong phòng bán vé số liệu, Chu Hạ lại mở ra Weibo. Dương Thiên Chân đã thay hắn ở tối hôm qua 9 điểm phát chúc mừng tiểu thời đại, phòng bán vé bán nhiều Weibo. Chu Hạ liền không quan tâm chuyện này, đi xem những cái được gọi là người bình luận điện ảnh cùng đại V đối điện ảnh đánh giá. Ở đại đa số phổ thông người xem trong mắt, bất kể là thuộc về cái gì mục đi xem phim, cuối cùng cũng sẽ thuộc về đến đẹp mắt cùng khó coi đơn giản đánh giá bên trên. Dù là điện ảnh có thật nhiều không hoàn mỹ địa phương, chỉ có cảm thấy cũng không tệ lắm, giá trị hồi giá vé. Vậy là được rồi, phát một xem phim cảm thụ cùng lãnh hội, khen ngợi hoặc là nhổ nước bọt một chút, với chung quanh bằng hữu, đồng học, người nhà trò chuyện một chút, liền không sai biệt lắm. Có rất ít người sẽ đi phân tích bộ phim này đủ loại tầng sâu ý nghĩa, vén lên phạm vi lớn hơn thảo luận. Vì vậy ngay từ lúc biết tiểu thời đại khả năng đối mặt yếu lộn hoàn cảnh lúc, Chu Hạ sẽ để cho công quan bộ môn trước một bước tiến hành phòng ngừa rồi. Cái gọi là phòng hoạn với không đốt chứ sao? Đang làm hoạt động, khích lệ minh tinh fan nóng nảy trào dâng đi bài viết. Lộn tán, Weibo đẳng địa rộng rãi phát yêu chất bình luận điện ảnh đồng thời. Dương Thiên Chân còn an bài dưới tay nàng 1000 XH ở cẩn thận khống đánh giá. Bảo đảm không để cho một ít người bình luận điện ảnh mang theo tiết tấu. Để cho bộ phim này tiếng tăm bật được quá nhanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.